Xích Tâm Tuần Thiên, chương 744, Tái Chiến Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu lâu, âm thầm thông qua bí địa pháp trận quan sát nơi này, Diệp Lăng Tiêu, khóe miệng một cái co quắp, rất muốn nhảy ra giống Tô Bản chân nhân chưa nói qua. Cái gì không tính là người ngoài? Họ Khương tiểu tử triệt để hoàn toàn chính là người ngoài. Nhưng hắn dù sao cần giữ vững hắn phong độ, chỉ nghiến răng nghiến lợi một tay lấy trước mắt cảnh tượng lau đi, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Xinh xắn tinh xảo lầu các nhận Vân Đỉnh Tiên Cung hấp dẫn, trực tiếp rơi vào ngũ phủ hải. Tại ngũ phủ hải thiên khung chung, nó kịch liệt bành trướng, mở rộng oanh. Phủ xuống Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích, chính chính khảm tại trung cung vị trí, cùng toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích quần lạc, hòa hợp nhất thể, không phân lẫn nhau. Hồi phục Tiên Cung Vân Tiêu Các, toàn bộ không giống lúc trước xinh xắn tinh xảo. Ngược lại cao lớn, uy nghiêm, có một loại hùng vĩ khí tượng. Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích, vào lúc này có nào đó cùng chung liên hệ, bị một loại huyền diệu lực lượng chỗ thống hợp. Tương đương với vô số viên châu ngọc, bị một điều tuyến xuyên suốt lên, liền nhận lẫn nhau. Rất rõ ràng tại xa xưa trước kia, Vân Tiêu Các chính là Vân Đỉnh Tiên Cung đầu mối then chốt nơi. Nếu như nói linh không điện tác dụng, chính là vì Vân Đỉnh Tiên Cung cung cấp liên tục không ngừng nguyên khí, như vậy Vân Tiêu Các ý nghĩa, chính là thống hợp liên tiếp toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung, có càng hạch tâm giá trị. Có thể nói, Vân Tiêu Các rơi định sau đó, Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục mới chính thức có được khả năng. Nhưng Vân Tiêu Các chân chính giá trị, khả năng cần tại càng nhiều là kiến trúc hồi phục sau đó, mới có thể hoàn chỉnh hiện ra. Khương Vọng hiện tại phi thường mong đợi, Thanh Vân Đỉnh có thể phát huy tác dụng gì. Mập bĩu bĩu Bạch Vân Đồng Tử tại Vân Tiêu Các mái nhà khua tay múa chân, cực kỳ vui mừng. Một bên lay động, một bên oa oa kêu loạn. Vân Đỉnh Tiên Cung, bao phủ áp thiên hạ. Khương Vọng tiên chủ, thọ cùng trời đất. Đông, thần hồn phủ xuống, Khương Vọng bấm tay một cái đầu băng, bắn ra được hắn trong nháy mắt thành thật xuống. Đâu tới những thứ này phù hoa từ, truyền đi để người ta chuyện cười. Bạch Vân Đồng Tử là Vân Đỉnh Tiên Cung nguyên đón khách đồng tử không biết thứ mấy thế chuyển thế bỏ mình về phía sau, còn sót lại chất dinh dưỡng thậm chí cả vận mệnh, cùng ẩn sâu tại ký thần bi chung một chút chân linh dung hợp, kết hợp đi qua cùng hiện tại, tính là một loại tân sinh. Nhưng truy cứu căn bản, vẫn là dựa vào tại Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại, từ loại nào trình độ đi lên nói, có thể coi là Vân Đỉnh Tiên Cung khí linh. Cùng Vân Đỉnh Tiên Cung nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vô luận chịu cái gì thương, chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung còn đang, liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ tới đây. Lúc trước Trang Thừa Càn một cái tát đem hắn đánh cho thất điên bát đảo, hiện tại cũng vui vẻ. Bị Khương Vọng dạy dỗ sau đó, hắn có một ít ủy khuất ba ba nói. Tốt giống như trước chính là như vậy. Khương Vọng trầm mặc, hắn thật giống như rõ ràng, đã từng cường hoành không gì sánh được Vân Đỉnh Tiên Cung, vì cái gì bị đánh cho thành phế tích rồi. Động một chút là muốn bao phủ áp thiên hạ, có thể không để cho người tức giận sao? Trên đời này cường giả nhiều như vậy, người nào không có tính tình? Không chừng cái nào tuyệt thế cường giả một cái không thoải mái, thuận tay liền đem ngươi sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng phải nhìn xem điều kiện tốt sao? Cái gì bao phủ áp thiên hạ, thọ cùng trời đất? Khương Vọng sâu xa nói. Ta không xứng. Bạch Vân Đồng Tử vuốt vuốt chính mình chán, càng ủy khuất. Ngươi không xứng, nên đánh chính ngươi a, đánh ta làm gì a? Khương Vọng nhất thời thế nhưng không biết như thế nào phản bác, buồn bực được tay giơ lên. Bạch Vân Đồng Tử vội vàng một cái quay cuồng, giống như một đoàn nhục cầu, trực tiếp cút vào Vân Tiêu Các chung. Từ biệt Diệp Thanh Vũ, Khương Vọng một mình rời đi Vân Thành. Hắn quyết định đi Ung Quốc. Hiện tại Ung Quốc chính là Hàn Húc nắm giữ quân chính đại quyền, cách Tân Triều chính thời điểm. Mặc dù có Mặc Môn ủng hộ, có trở ngại Trang Cao Tiện, lui xích mã vệ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại uy vọng, lần này cách chính cơ hồ là cuồn cuộn đại thế, không có có thất bại khả năng. Nhưng lực cản vẫn sẽ có. Cũ có lợi ích tầng lớp, thế tất có thể mâu thuẫn hiện hành quy tắc biến hóa, này không vì bất luận kẻ nào chủ quan ý chí chỗ thay đổi, là căn bản lợi ích mâu thuẫn. Có mâu thuẫn sẽ có phân tranh, Hàn Húc dĩ nhiên có đầy đủ thủ đoạn giữ vững đại cục ổn định, bên trong nhất thời hỗn loạn nhưng cũng không cách nào tránh khỏi. Chính là dưới loại tình huống này ổn định cùng hỗn loạn cùng tồn tại thời điểm, mới là tốt nhất thời cơ. Mới có trong lửa lấy túc khả năng, đi Thanh Vân Đỉnh trung cầm lại Vân Đỉnh Tiên Cung rơi mất kiến trúc. Như đợi thời cuộc hoàn toàn ổn định lại, tại Thanh Vân Đỉnh có cái gì động tác, rất dễ dàng gây nên Ung Đỉnh phản ứng. Thời cuộc như quá hỗn loạn, các phương hùng kiệt dồn dập chiếm trước lợi ích, một thân một mình hắn, cũng ngược lại rất khó chiếm cứ chỗ tốt gì. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối truy sát đã kiện một giai đoạn, một đoạn. Đối Khương Vọng mà nói, hiện tại toàn bộ Tây Cảnh chỗ an toàn nhất thì ngược lại Ung Quốc. Trang Ung Quốc chiến vừa mới kết thúc, Vĩnh Xương quận mới phụ. Hai nước đến nay còn có Lưu Đại Quân, phân chú Tỏa Long Quan cùng Ân Ca Thành, chính diện giằng co. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối tuyệt không có khả năng vào lúc này đi sâu vào Ung Quốc. Hơn nữa, theo sông dài một trận chiến, Trang Cao Tiện buông tha cho truy sát. Sau đó cũng chưa chắc còn có thể bắt đến Khương Vọng dấu vết rồi. Tại phản sát Trang Thừa Cản, xóa, tâm yểm, sau đó, Khương Vọng cũng không có từ đó vô tư nhẹ nhõm. Ngược lại đối thực lực nâng cao, có càng khẩn cấp theo đuổi. Trang Thừa Cản mang cho hắn đáng sợ cảm giác bị áp bách, khiến hắn vĩnh viễn đều chẳng ngờ lại cảm thụ một lần. Loại này tại tuyệt cảnh chung dẫy dụa tư vị cũng không hơn gì, chỉ có càng thêm thực lực cường đại, có thể làm cho hắn hành tại đường bằng phẳng. Chuyện sau Trang Cao Tiện truy sát, lại càng vì hắn gõ vang chuông báo động, khiến hắn không thể có nửa khắc buông lỏng. Khắc khổ tu hành tự không cần phải nói, hắn cũng chẳng bao giờ buông lỏng qua. Nhìn chung đoạn đường này tới toàn bộ thu hoạch, địa vị cực đại Vân Đỉnh Tiên Cung, đã tập hợp đủ linh không điện cùng Vân Tiêu Các. Hiện có đã biết đến ba tòa thất lạc kiến trúc, chỉ còn một tòa Thanh Vân Đỉnh, hắn nếu như không nếm thử một chút, thật sự khó có thể cam tâm. Khương Vọng mang mặt nạ, che phủ kín, lặng lẽ bay khỏi Bão Tuyết Phong. Trong lòng kế hoạch sớm định, cho nên gãy hướng Tây Bắc. Thiếu niên vĩnh viễn có phương hướng của hắn, vĩnh viễn kiên định đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường vô sự rời đi Vân Quốc, rời đi này trên mây Mỹ Lệ quốc độ. Vừa mới bay ra biên cảnh không xa, trong lòng báo động chợt sinh. Khương Vọng không trung đột nhiên ngừng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mới kịp nửa đoạn, tay đã bị nhấn trở về, kiếm cũng bị theo như trở về vỏ kiếm. Một cái bóng đen bao phủ vùng trời, chỉ một quyền đầu đem hắn oanh rơi xuống mặt đất. Phanh, Khương Vọng chút nào không có lực phản kháng bị rơi đập, trong cơ thể đạo nguyên hỗn loạn, miễn cưỡng bò người lên, lại là một cái nắm tay hạ xuống, đem hắn nện nằm bò. Sau đó chính là một phen cuồng phong như mưa rào quyền cước. Cảm giác quen thuộc này Khương Vọng buồn từ đó tới. Lão hòa thượng, ngươi còn tới. Hắn mỗi lần vừa vặn quằn quại, đã bị oanh trở về. Từ đầu đến cuối, liền trở về một thoáng đầu đều làm không được. Một lần là được a, ta cảnh cáo ngươi. Khương Vọng bi phẫn gầm lên giận dữ. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, là có thể không kiêng nể gì. Ta là có tính tình. Ta nghiêm túc a, lão hòa thượng. Đừng ép ta hoàn thủ. A, đừng ép ta gọi người. Lăng Tiêu Các chủ cùng ta là người mình. Ai hừm, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Có lời gì tốt lắm nói. A, tại thần bí nhân cuồng phong như mưa rào đánh bên trong, chợt có một đoàn vân khí bay tới, từ đó thò ra một con dài khắp lông dài chân, cấp Khương Vọng cái mông hung hăng tới một thoáng. Thần bí nhân nắm tay nhất thời vừa thu lại, vung ống tay áo, lúc đó biến mất trên không trung. Cách chương.